Chương 100, nạ dù tổ đả kích trả thù khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu tầm cái gì thật không thể tin nhìn cả cà si, nạ dù tổ ba người khiếp sợ. Không tại sao, liền là này cả cà si mới vừa nói sự tình. Là, cả cà si lao sư, ngươi có lầm hay không à, tuy nhiên ta là không có ra để, nhưng là, ở đây sao nói ta cũng vậy đã trải qua có hi nạ tạ đi. Cái này dáng vẻ mà nói. Nếu như bị nàng hiểu lầm làm sao bây giờ a hướng về phía cả cà si, nạ rủ tổ kêu to đạo. Yên chí, khi nạ ta này hài tử ta từng thấy, ta tin tưởng nàng sẽ hiểu. Ở nói thế nào ngươi cũng muốn giả bù giả bảo đảm qua, bây giờ liền là một chút như vậy chuyện nhỏ là to suy nghĩ gì dạng a nạ rủ tổ. Ngươi không phải đã nói ngươi tương lai muốn trở thành hỏa ảnh, muốn trở thành hỏa ảnh người điểm này cũng làm không tốt tại sao có thể đây. Híp mắt lại. Hướng về phía nạ dù tổ, cả cạ si cười đạo. Lừa dối, hướng về phía nạ dù tổ, cả cạ si vô sỉ dùng tới lừa dối đại pháp. Thí, ngươi nghĩ rằng ta là ngu ngốc còn là cái gì à, chuyện này cùng trở thành hỏa ảnh có quan hệ gì à lại nói, cố nô hạ cũng không phải là không có dư thừa phòng trọ, tại sao ta muốn là ta nơi nào? Căn này nếu là nguyên tắc nạ dù tổ mà nói, có lẽ cả cạ si lừa dối sẽ trở thành công. Nhưng là, bây giờ, không bàn nữa. Có như ngươi vậy ấy ư, ở đây sao nói Shizu cũng là nữ hài tử, làm sao còn đẹp đẽ, ở chùa ở nhà ngươi không biết là ngươi mấy bối tử tu tới phúc khí, như ngươi vậy tính là gì a là trên người ta Shizu à nhìn một bên mặt đầy mỉm cười Shizu, cả cả sĩ không khỏi nói đạo là phúc khí, nếu là còn không có gặp phải Hinata mà nói, ta cao hưng thịnh còn không kịp đây, nhưng là, bây giờ tính là gì a còn nữa. Đệ tam cái đó lao đầu cũng đang suy nghĩ gì à chuyện như vậy cũng nghĩ ra được. Ta là không có ra đề, nhưng là, khi nạ ta nơi đó ngươi muốn ta thế nào giải thích ra đối với cả cả si, đối với đệ tam, nạ rủ tổ hoán nghiệm đã xông thẳng cửu tiêu. Không sai, chuyện này liền là cả cả si tìm tới nạ rủ tổ bốn người còn có si rồ, nói cho bọn họ bạch khả theo cư trú ở cổ nổ hạ còn có liền là si rồ ở cổ nổ hạ cư hạt si ra mạ đề, nhưng là, cô nộ hạ bó lớn hơn phòng, cả cả xì nhưng là nói khiến ở chùa ở nạ rủ tổ trong nhà. Nói thật ra, nghe được cái này tin tức nạ rủ tổ là rất hưng phấn nhà cao hưng thịnh thậm chí nghị ngưỡng thiên đại cười ba ngày ba đêm. Nhưng là, hắn bây giờ còn ở vào cùng hí nạ tạ yêu cháy bỏng kỳ a, một cái còn không có giải quyết đâu rồi y. Bây giờ có tới một, cái này tính là gì a nạ rủ tổ cũng không muốn tam cung lục viện lấy được lớn nhất sau trở thành cô gia quả nhân một cái. Cơm hay lại là từng miếng ăn. Không nên nói như vậy ấy ư, nạ dù tổ, xì rồ xinh đẹp như vậy, khó khăn đạo ngươi sẽ không thích. Nhìn nạ dù tổ, cả cả xỉ gương mặt mỉm cười, nhưng là, bây giờ nạ dù tổ bất luận nhìn thế nào, này mỉm cười đều là thô bị nụ cười. Khiến người hận không được qua đánh hai quyền. Đến căn bản cũng không phải là một chuyện. Ra cả cả xỉ cái này rõ ràng cho thấy rời đi để tài ý tứ. Nạ rủ tổ không khỏi lại vừa là đại kêu đứng lên. Chuyện này chẳng lẽ muốn chính mình đại gọi mình rất thích, rất cao hương thịnh sao? Không thể không nói, bây giờ nạ rủ tổ cũng cảm giác mình hương ngụy, rõ ràng rất cao hương thịnh, nhưng là một mực từ chối. Thế nào không là một chuyện, tốt, tóm lại chuyện này cứ như vậy chắc, cái này không là ý của ta, là đệ tam đại nhân ý nghĩ, ngươi nếu là không hài lòng có thể hướng đệ tam đại nhân phản ảnh. Ta đây là truyền lời. Cái này thì dạng, ta đây là tới nói cho ngươi biết chuyện này thôi. Cứ như vậy, bye bye. Hướng về phía nạ rủ tô bọn họ giơ giơ tay, cả cả xỉ trong nháy mắt hóa thành một đạo xì rồ thoáng, biến mất ở nạ rủ tổ hắn môn trước mắt. Đáng ghét, lại là ảnh phân thân, đây rốt cuộc là chuyện gì ai nhìn cả cả xỉ biến mất địa phương, nạ rủ tô không khỏi giận giống đạo. Nạ rủ tô đại nhân, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn cả cả xỉ rời đi. Shizu không khỏi mặt đầy mỉm cười nhìn nạ dù tổ, nhỏ nhỏ túi người nói đạo. Tốt, Shizu sau này chỉ giáo nhiều hơn, còn nữa, ở chỗ này của ta không cần phải nói cái gì đại nhân không đại nhân. Bình thường một chút liền có thể. Nhìn Shizu, không khỏi khe khẽ thở dài, thì nạ ta nơi nào các loại thấy ở giải thích. Tuy nhiên, đây rốt cuộc là cái gì trở về sự tình a? Tại sao ta sẽ có chút cao hưng thịnh là rất cao hưng thịnh khó khăn đạo nam nhân đều là như vậy sao ăn trong chén, suy nghĩ trong nồi yên tâm tốt, Kỳ nạ tạ nơi nào chúng ta sẽ giúp ngươi nói tốt một chút. Nhìn nạ rủ tổ, xạ xù kẻ không khỏi nói đạo, tuy nhiên, ngươi này tự tiếu phi tiếu miệng là ý gì à, nếu là cũng muốn cười liền bật cười tốt, cẩn thận biệt xuất bệnh. Còn là nói, các ngươi ủ chỉ hạ gia tộc hỏa độn chi lực là dựa vào biệt để thăng. Được rồi, chuyện này sự tình ta sẽ chính mình xử lý. Còn nữa, xạ xù kẻ thở dài, nhìn xạ xù kẻ. Esgen đem bên hông một thanh sấm sét chi nhận ra tay, theo tay vứt cho xạ xù kẻ. Đây là đột nhiên nhận lấy sấm sét chi nhận, nhìn đến trong tay binh khí, xạ xù kẻ không khỏi thoáng một cái, trải qua cùng gặp qua cả mì nạ gì kỳ bạ chiến đấu năng lực chính hắn, bắt đầu biết đạo sấm sét chi nhận cường đại. Cho ngươi liền cho ngươi, ta cũng không phải là lôi thuộc tính, cầm nhìn cũng vô dụng, còn không bằng cái thanh này trả mục đại đao tới quả thực. Nhìn xạ xù kẻ, lại vừa là vỗ một cái sau lưng trảm thủ đại đao. Nạ dù tổ không khỏi nói đạo, sấm sét chi nhận là rất mạnh, nhưng là, không có lôi cầm tinh tính, ở cường thì có thể làm gì, còn chưa phải là dụng không. Mà trảm thủ đại đao thì bất đồng, ít nhất đối với cái thanh này bá khí 10 phần đại đao nạ dù tổ rất thích, đặc biệt là có băng quyền như vậy trong nháy mắt bạo phát tính công kích sau, thì càng thêm thích, nói thật ra. Quyền đối với quyền chiến đấu nạ rủ tổ thật hơn không thế nào thích. Có cái thanh này chạm thủ đại đao sau, hết thể đều tốt. Quản hắn là ai, xuống một đao, chém, còn không chết, trở lại băng quyền đổi thành băng chạm. Xuống một đao, nhìn ngươi còn chết không chết. Tạ nhìn trong tay sấm sét chi nhận. Xà xù kẹ nhìn nạ rủ tổ, không khỏi nói đạo. Cảm ơn cái gì à, dầu gì lần này nhiệm vụ ngươi cũng có một phần, cũng không thể chiến lợi phẩm cũng ta lấy đi. Tuy nhiên, vốn là chuôi này là nghị cho cả cả sĩ lao sư, nhưng là, lại dám trêu chọc ta, còn đi trước, ta đây trước hết bảo quản một hạ tốt, lúc nào nghị đứng lên, đang cho hắn tốt. Nhìn lấy trong tay còn dư lại một thanh sấm sét chi nhận, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Đây là đả kích trả thù ấy ư, tới không khỏi cũng quá nhanh đi. Không thể không nói, nạ rủ tổ, ngươi có chút xấu bụng. Đối với, lần này chiến đấu ta tổng kết một cái hạ. Nói tóm lại rất không tồi, chúng ta thực lực so với trước khi tốt nghiệp cũng tăng lên rất nhiều, tuy nhiên, Sakura, của ngươi chiến lực hay là còn chờ tăng lên. Tốt nhất, có bây giờ còn không có gì nhiệm vụ thời điểm nghỉ cổ nổ hạ bệnh viện tốt tốt học tập một hạ chữa bệnh nhân thuật, cho những thứ kêu y đi liệu nhẫn không người đánh một chút hạ tay cái gì. Hướng về phía Sasuke cùng Sakura, Naruto nói đạo. Tuy nhiên, sau cùng... Nạ dù tổ không khỏi nhìn về phía xạ cú giả. Xạ cú giả chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú rất mạnh, không đúng vậy sẽ không ở cả xỉ này gà mở dạy dỗ tháng sau tới nông cạn nhập môn. Ta sẽ cố gắng lên. Gật đầu một cái, cũng không có phản đối nạ dù tổ chính là lời nói ý tứ. Lần trước thảo phạt sơn tặc nhiệm vụ cùng một lần này sóng chi quốc nhiệm vụ sau, nạ dù tổ đã mơ hồ trở thành đệ thất ban cái này cái tiểu đội trọng tâm. Không đơn thuần là nạ rủ tổ thực lực so với xả sủ kẹ bọn họ mạnh, còn có là, nạ rủ tổ này đã thành thục tính cách, không là bọn họ có thể tỉ thí. Về phần xả sủ kẹ mà, ta còn thật không có chuyện gì để nói, ngươi bây giờ nhanh nhất tăng lên thực lực phương pháp liền là quen thuộc vận dụng xả gì gẳng, một điểm này ta là không chơi được ngươi, tuy nhiên, ngươi có thể đi thỉnh giáo cả xì lao sư, còn nữa, cả xì lao sư là lôi cầm tinh tính. Ngươi cũng có thể thỉnh giáo một hạ hán. Tóm lại đối với ngươi không có chỗ xấu là được. Tốt nhất liền là đem cả xì lão sư chỉ đỏ gì cho đào tới, như vậy thì càng thêm tốt. Nhìn xạ xù kẻ, nạ dù tô nói đạo, tuy nhiên, sau cùng bất kể thế nào nghe đều có nạ dù tô ngươi quá nhớ thủ dáng vẻ đây còn là nói, xấu bụng đã tới một cái loại cảnh giới rồi hạ cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu. Yêu cầu siêu thầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thảy.